Mình đã sẽ khởi chạy bên YouTube, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Làng Quê, bối cảnh thời phong kiến của tác giả Diễm Hằng mang tên Đòi Nợ Máu. Trước khi chúng ta vào tập phần 2 thì A Tuấn xin phép review nhanh phần 1 cho anh chị em. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là một cái ngôi làng ở cái thời kỳ phong kiến rất là khốn khổ, khi mà những cái người dân còn đang phải chịu cái ách áp bức phong kiến và cuộc sống nó đang rất là cơ cực, bị cực địa chủ cường hào nó chèn ép, rồi khi mà nợ nó không đủ trả, chỉ cần thiếu một xíu thôi là nó bắt con. Thì cái thằng cu đen cùng với thằng cu tí bị bắt về cái gia đình nhà ông bá, nhưng trong đó nó xảy ra rất là nhiều những cái điều huyền bí. Chúng nó đã phát hiện ra cái bí mật là cái bà hai, tức là cái bà cố đã bị hãm hại chết, sau đó là bị ám hồn vào trong một cái cây, và đằng sau đó thì nó là cả một cái âm mưu khủng khiếp của mẹ con nhà ông bá Chiến. Tiếp theo câu chuyện như thế nào? Vậy thằng cu đen và thằng cu tí cùng với anh Hào có tìm ra được cái bí mật đó ẩn giấu đằng sau đó hay không? Những điều gì còn chờ bọn họ? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 và cũng là tập kết thúc ngày hôm nay. Để ủng hộ và tương tác với tác giả Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả ở bên YouTube, mình dán ở dưới phần mô tả của video. Còn ở bên YouTube mình dán ở dưới phần mô tả. Còn ở bên Facebook thì các bạn có thể thấy cái game bình luận của mình ở kia. Các bạn có thể trực tiếp tương tác với khán giả, tác giả, và tôi bật mí là tác giả còn rất là trẻ, rất là xinh và chưa lập gia đình. Còn ế hay không thì các bạn tự hỏi nhá. Cái gì vậy? Tại sao ngày nào mình cũng tắt mà nó không tắt ta? Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là tập kết thúc của Đòi Nợ Máu. Đêm trăng sáng vằng vặc đã treo trên đỉnh đầu, cũng là lúc ba anh em nhà nó trèo xuống khỏi cái chòi canh, một lần nữa đi đến cái gốc cây hôm trước. Trăng đêm nay soi tỏ khắp nơi, làm cho khung cảnh ở đây càng thêm phần tịch mịch đến rợn người. Thằng cu đen nhìn quanh thân cây, đoạn nó khe khẽ cất tiếng: "Bà ơi, bà, chúng cháu đến rồi, có đầy đủ hết mọi thứ rồi bà ơi, bây giờ phải làm thế nào hả bà?" Nói xong nó im lặng chờ đợi. 1 phút, 2 phút, 3 phút cũng không có tiếng giả nhời. Nó toan quay người đi nhìn xem thằng cu tí với anh Hào đâu, thì hỡi ơi, thằng cu đen ngã lăn quay ra đất. Trước mặt nó lè lè là một khuôn mặt trắng như là bôi vôi, gân đen nổi chẳng chịt, đôi mắt sâu hoắm hoắm vô hồn, đen kìn kịt, trên đấy là những vết dao rạch lòi cả thịt, đỏ lòm lòm, máu đen đang rỉ đặc ra. Thằng cu đen đôi mắt lạc thần, tay chân run rẩy, miệng không nói lên lời. Thằng cu tí thấy vậy thì tò mò: Cái gì đấy? Cái gì mà như gặp ma thế? Bấy giờ oan hồn ở trước mặt thằng cu đen mới lên tiếng: "Tao là ma thì đúng rồi, có cái gì đâu mà phải sợ." Thằng cu đen nhận ra ấy là chỗ quen biết, cho nên mới thở phào nhẹ nhõm. Nó cố gắng đứng dậy nói với thằng Tý. Tý ơi, mày bôi nước mắt trâu chưa? Thằng cu Tý vội vàng lấy ra lọ nước mắt trâu, lấy một ít bôi lên trên mắt, đoạn lại đưa cho anh Hào làm theo. Hai anh em nước mắt chảy ròng ròng, lầu bầu chửi. Mẹ nói chứ, con trâu này ăn cái gì mà sao bôi vào nước mắt và mắt cay thế? Rội rội một lúc mới mở được mắt ra. Thằng cu đen quay sang nháy nháy với oan hồn của bà hai. Bà hai hiểu ý, từ từ lướt đến chỗ thằng cu Tý và anh Hào, bày ra bộ mặt kinh khủng nhất có thể. Hai anh em nhà kia vừa mở mắt ra một cái thì la lên oai oái thất thanh, ngã lăn ra đất. Thằng cu đen bịt mồm là hai anh em nó lại. Thằng cu Tý thì sợ quá bất tỉnh nhân sự. Còn anh Hào thì đôi mắt trợn tròn, rưng rưng như sắp khóc. Mãi đến tận lúc được thằng cu đen trấn an thì mới bình tĩnh lại, thở hồng hộc, nhưng tay chân vẫn cứ run lên bần bật. Thằng cu đen nhìn thằng Tý nằm dưới đất, bĩu môi đá cho nó mấy cái. Tao tưởng mày thế nào, mày mạnh miệng lắm cơ mà, mới có thế mà đã ngất, đúng là cái đồ chết nhát. Bà ơi, chúng cháu chuẩn bị đủ cả rồi, bây giờ làm thế nào à bà? Oan hồn của bà hai bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn trời, đoạn nói: nhanh lên, trộn tất cả mọi thứ vào với nhau, đổ lên trên lá bùa kia, uế vật cộng với trăng tròn sẽ làm cho bùa không còn uy lực trong giây lát. Ta lợi dụng cơ hội ấy mà thoát ra. Thằng cu đen vội vàng làm theo, chỉ có anh Hào là vẫn còn sợ hãi, phân vân không biết có nên giúp oan hồn của bà hai hay không. Bởi vì thật sự là trước mắt anh, oan hồn của bà hai nhìn kinh khủng quá. Thằng cu đen như hiểu ý, liền trấn an anh Hào, nói rằng là bà ấy không có ý xấu, bà ấy sẽ không hại mình. Bà hai đứng ở bên kia cũng gật đầu xác nhận. Anh Hào cũng yên tâm hơn đôi chút. Thế nhưng mà quả thật là nhìn cái khuôn mặt của bà trắng bành bạch như thế, lại gật đầu ngoan ngoãn như kia, thật sự yên tâm thì yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy rờn rợn. Loay hoay trộn tất cả mọi thứ lại với nhau thì chợt nhớ ra là chưa có nước tiểu đồng tử. Hai anh em chúng nó nhìn nhau. Anh ơi, bây giờ làm thế nào? Ban nãy em đi hết cả rồi. Anh Hào ngơ ngác chạy lại lay lay thằng cu Tý. Thằng cu Tý bị đánh thức còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên bị dựng dậy mà lại bắt đi đái. Nó toàn vừa mới chồm dậy lại nhìn thấy bà hai ở bên kia thì sợ quá, lại lăn ra định xỉu tiếp. Thằng cu đen tức bụng đến túm tóc mai nó giật mạnh, làm cho thằng cu Tý nghiến răng nghiến lợi định kêu lên oai oái. Thằng cu đen lảo bảo: mày to như con trâu rồi mà mày nhát thế, nhanh lên đi làm chính sự đi, xong rồi thao hồ mà ngất. Thằng cu Tý thấy vậy liền run rẩy liếc nhìn sang oan hồn của bà hai, thấy bà ấy quả thật là cũng không có ý hại mình, mới bình tĩnh từ từ xoay người buông cần câu. Khi nước tiểu được trộn vào, cái thứ hỗn hợp kia bốc lên mùi thật sự là khó ngửi, tanh tanh lợn giọng buồn nôn. Ba anh em phải bịt mũi mà tránh ra. Nhanh lên, hất vào kia, kẻo mặt trăng nghiêng đi thì không kịp đâu. Tiếng oan hồn của bà hai thúc giục, thằng cu đen vội vàng cầm khúc tre ở bên trong có đựng cái thứ chất lỏng kinh khủng ấy, đi đến gần vung tay hất thẳng lên miếng gỗ. Hai thứ kia vừa tiếp xúc với nhau, từng làn khói trắng bay lên kèm theo những tiếng xèo xèo. Bất giác một luồng âm phong từ đâu thổi về, trận gió mang theo hơi lạnh làm cho cả ba anh em rúng gió rùng mình. Từng cành cây ngọn cỏ cũng bắt đầu chao đảo nghiêng ngả theo hướng gió mà thổi lên ken két, tê dại cả da đầu. Chương 7: Kế hoạch tàn độc. trận gió thổi qua để lại những chiếc lá khô vừa xa lìa cành xoay xoay rơi xuống đất. Thằng cu đen nghe thấy âm thanh của bà hai vang vọng, nhưng bây giờ lại không nhìn thấy bà hai đâu. Mau dùng nước rửa sạch rồi rời khỏi đây, ta sẽ quay lại tìm các người sau. Nghe thế vậy, ba anh em vội vàng thu dọn rồi nhanh chóng chuồn thẳng. Về đến chòi, ba anh em chúng nó lại ngồi bàn luận thêm, nhưng cũng chẳng có chủ đề gì mới mẻ. Chán nản, lăn ra ngủ khò khò. Ngày hôm sau, vẫn cứ trôi qua như thường lệ, vẫn là những công việc quen thuộc, vẫn là tiếng chửi bới choa choa của ông bà Bá Chiến, vẫn là những tiếng kêu đau đớn khi bị ăn đòn, vẫn là một ngày chịu tủi khổ của phận cùng đinh. Đến tối, ba anh em chúng nó lại quay về căn chòi quen thuộc, đánh mắt nhìn xuống khung cảnh ở bên dưới. Hôm nay thằng Tí câu được mấy con cá ở ngoài sông gần chỗ nó chăn trâu, nó nướng rơm rồi mang về cho cả bà anh em cùng ăn. Đánh chén no nê xong, anh Hảo bất giác hỏi ngày tháng năm sinh của hai thằng. Nói là ông bá ông bảo hỏi như thế. Mặc dù thế lạ, nhưng việc chủ đã giao, anh vẫn phải làm. Thằng Tí thắc mắc. Ê, ông bá hỏi làm gì nhỉ? Anh Hảo lắc đầu ra vẻ không biết, đôi mắt nhìn ra xa xăm trong bóng đêm tịch mịch. Bỗng nhiên có cơn gió nhẹ, kèm theo là giọng nói vang vang, thổi tắt ngọn đèn dầu treo ở giữa chòi. Hỏi để chọn chúng bay làm vật tế đấy. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, ba anh em chúng nó lùi sát vào nhau. Thằng đen nhận ra ấy là giọng của bà hai. Ê, bà hai, bà đang ở đâu đấy? Bà đừng dọa chúng cháu. Tao có dọa đâu, tao vẫn xuất hiện bình thường mà. Ba anh em chúng nó theo hướng tiếng nói mà đưa mắt nhìn sang. Ở trước mắt, ngay bên ngoài cửa sổ, có thân hình người đàn bà mặc áo trắng, tà áo đang phất pha phất phơ, bay cách mặt đất đến cả chục mét. Tại vì ở bên ngoài đấy thì làm gì có chỗ nào mà đứng. Ba đứa hốt hoảng hồn vía lên mây, rúm cả vào với nhau. Oan hồn của bà hai bây giờ mới từ từ lướt vào bên trong. Ta đi theo thằng Chiến tìm ra nơi ở của con mụ hoa, nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đi gặp ả. Chỉ là ta nghe được cuộc nói chuyện giữa nó với vợ nó, rằng là phải nhanh chóng tìm được đồng nam đồng nữ để mà hiến tế. Hiến tế? Nhưng mà hiến tế cái gì ở bà? Mà sao hôm nay trông bà không giống như hôm qua? Cả anh Hào và thằng đen cũng xác nhận, hôm nay trên người của bà hai không còn những vết thương nữa, trông không khác gì người bình thường. Chỉ có điều là nước da của bà ấy hơi tím tái nhợt nhạt, nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì đến dung nhan của bà ấy. Nếu như có lẽ bà còn sống, cũng thuộc dạng mỹ nhân nhất nhì cái đất này chứ chả chơi. Ta bị giam giữ ở trong thân cây, bao nhiêu tu vi bị khắc chế. Rời ra khỏi ấy, ta có thể biến ảo để quay về hình dáng bình thường. Bây giờ chuyện trước mắt quan trọng. Ta bị giam ở trong thân cây, ta vẫn luôn cảm thấy bất thường lắm. Ta cảm nhận được bên dưới có một sức mạnh to lớn muốn phá đất mà trôi lên, nhưng ta không biết đấy là cái gì. Lúc tối, ta nghe vợ chồng nhà Bá Chiến nó nói chuyện với nhau, rằng là sẽ ra tay sớm hơn dự định. Cái gì mà chăng không còn là sẽ làm ngay. Chúng nó muốn tìm hai người bát tự thuần âm, thuần dương để mà hiến tế. Nếu đúng là như vậy, tao e rằng chỉ ngày một ngày hai nữa thôi là chúng nó sẽ hành động. Ba anh em nghe như vậy mà tai như ù đi, mặt lúc trắng lúc xanh. Anh Hào run rẩy: Bà ơi, thế bây giờ làm thế nào hả bà? Mà bà có thấy em Mai không? Tao đã đi tìm hiểu quanh đây, phát hiện cũng có một cô gái bị phong ấn ở trong căn nhà nhỏ giữa vườn. Tao cảm nhận được nơi ấy cũng có cỗ sức mạnh giống y như phong ấn. Tao nghĩ dưới ấy có một tà vật mạnh lắm. Hai nơi này là hai cánh cửa. Có lẽ tà vật ấy muốn thoát ra, cho nên chúng nó mới phong ấn cả tao, cả cô gái kia, mượn nhờ oán khí mà giữ thằng ở bên dưới lại. Tao cảm nhận được cô gái tên Mai kia oán khí cũng không kém gì đâu. Anh Hào khóc lóc kể lể: Đúng rồi, cô bị oan ấy. Năm xưa cháu với cô ấy cùng vào đây làm việc từ lúc 14 tuổi. Cô ấy càng lớn càng xinh đẹp, cậu chủ lúc nào cũng trêu ghẹo cô ấy. Đến một ngày cũng không biết xảy ra chuyện gì, cô ấy bị người ta lôi ra đánh đập, nhốt vào nhà đấy cho đến khi chết đói. Chỉ nghe mọi người nói là cô Mai đánh cậu chủ bị thương, mà cháu không tin. Nhất định là cái thằng chó đấy làm gì cô ấy mới thành ra như vậy. Bà ơi, bà đi cứu em Mai được không? Đen, anh kia mình đi cứu em Mai của anh. Thằng Đen và thằng Tí không biết nói sao, khuôn mặt ngây ra. Một người một ma nói chuyện quả thật cũng kỳ diệu lắm. Nghe thấy anh Hảo nói phải đi cứu chị Mai, thằng cu Đen đánh mắt sang nhìn bà Hai dò ý. Nhưng bà Hai lắc đầu phản đối: Không được, bây giờ chưa đến lúc. Và lại, nếu như bây giờ mà đi sẽ rút dây động rừng. Kiên nhẫn thêm một chút, đêm nay tao đi dò la xem có thể lần tìm ra tung ích tích của ả Hoa không. Anh Hảo kích động lắm, đấm tay vào cây cột làm cả cái chòi cứ kẽo ca kẽo kẹt. Tay anh bật cả máu mà cũng chẳng quan tâm, đôi mắt căm hận chảy ra dòng nước mắt đau thương, chứng tỏ rằng có lẽ trước đây anh cũng thương chị Mai lắm. Oan hồn của bà Hai không nói gì thêm, bay người ra ngoài rồi từ từ biến mất. Thằng cu Tí thò đầu ra ngoài ngó ngang ngó dọc: Ê, đi rồi. Mà tao tưởng là phải biến luôn chứ, rồi lại thò mặt lại luôn chứ, thế hóa ra cũng đi ra khỏi nhà. Nó vừa xoay người lại thì lại bị dọa cho đứng tim, rú lên một tiếng. Tí nữa lộn cổ xuống khỏi chòi. May mà thằng Đen nó nhìn thấy được, túm chân giữ lại. Bởi vì oan hồn bà Hai bấy giờ lại đứng thù lù đằng sau lưng của nó, ngoác cái miệng cười cười. Như thế này phải không? Hả? Thằng Tí mếu máo: Vâng, như thế đấy bà. Bà ơi, lần sau bà xuất hiện, bà báo trước cho cháu một tiếng nhá. Bà cứ như là ma ấy. Bà Hai gương mặt ngây ra, nhưng nghĩ chẳng phải tao là ma thì còn gì. Đoạn bà nói: Tao quen mất, chưa nói hết. Mấy đứa đừng làm gì để lộ ra tung tích, tránh bị nghi ngờ. Nếu không, hậu quả không lường được đâu. Nói đoạn, bà Hai lại thả người bay đi, để lại ba anh em chúng nó ngơ ngác nhìn nhau. Hai ngày bình yên lại lặng lẽ trôi qua. Hôm nay anh Đen cùng với chị Nụ đang cười cười nói nói, mang rơm vào bếp để cho Nụ nấu cơm trưa, thì bị ông Bá Chiến gọi lên: Đen, tí nữa mày đi hầu ông nghe chửa, đứng đây đợi ông tí. Thằng cu Đen dạ dạ vâng vâng, đứng chờ dưới sân. Không lâu sau, ông Bá đi ra, trên tay bê một cái hộp gỗ to, ở trên có dán tờ giấy vàng vàng, trông giống như mấy cái lá bùa bình an ở trên chùa. Hai người theo xe ngựa rời đi, cũng chẳng biết đi bao lâu, qua bao nhiêu nhà, qua bao nhiêu cánh đồng. Cái xe dần dần đi sâu vào trong cánh rừng âm u lạnh lẽo, đoạn dừng lại trước một ngôi nhà gỗ có tường rào cao kín. Bên trên còn chẳng cả dây gai, không rõ là bên trong có gì. Cái xe ngựa được đánh rời đi ngay khi ông Bá và thằng cu Đen xuống. Ông Bá đi đến gõ gõ vào cánh cửa gỗ to, ở trên có dán hình hai khuôn mặt hung tợn, có lẽ là của một vị thần nào đó. Không lâu sau, có tiếng lục cục mở cổng. Một người bước ra, vừa nhìn thằng Cu Đen nhận ra ấy chính là thằng Sẹo. Thằng Sẹo mời ông Bá vào nhà, nói là bà đang đợi. Ông Bá ra hiệu cho thằng Cu Đen đứng chờ ở ngoài sân. Bản thân ông theo thằng Sẹo vào trong, đứng tần ngần quan sát ở bên ngoài. Ngôi nhà làm bằng gỗ, một lầu một trệt, cái cửa sổ to, thiết kế kỳ lạ mà thằng Cu Đen chưa thấy bao giờ. Hai bên hông còn có hai gian nhỏ, làm gần giống ngôi nhà chính diện. Mà nhìn ngắm ngôi nhà mà mắt có nó cứ hoa lên, thấy nào là đèn lồng đỏ, nào là chữ đỏ dán trên cửa sổ giấy. Không giống như là nhà kiểu ở quê mình vẫn có. Ở giữa sân còn trồng nhiều hoa hồng lắm, bông nào bông đấy to như cái bát ô tô. Thằng Đen ngơ ngác nhìn, bởi vì nó chưa thấy những thứ này bao giờ. Bất giác nó nghĩ đến mẹ của ông Ba Chiến là người Tàu. Có lẽ là ngôi nhà này được làm theo kiểu ở quê của bà ấy. Từ lúc bước vào nhà, thằng Cu Đen cứ dùng mình ớn lạnh, kèm theo là ở trong lòng cảm giác cứ nôn nao như lửa đốt, khó chịu không thể nào tả nổi. Bấy giờ trên trong bên trong nhà, bà Trần Hoa ngồi trên ghế thái sư, tay nâng cốc trà hít hít làn khói thơm, hai mắt lim dim hưởng thụ. Thấy Bá Chiến đi vào, bà đặt cốc trà xuống. Anh đến rồi đấy à? Thế có mang nó đến không? Bá Chiến đặt cái hộp gỗ xuống trước mặt của bà Hoa, ngồi xuống ghế đối diện. Mẹ à? Thế đêm nay hành động à mẹ? Bà Hoa đưa tay sờ cái hộp, gương mặt giãn ra. Phải, đêm nay hành động luôn. Một lát về xử lý cho nó sạch sẽ. Mà có mang mồi đến không? Chứ sau khi nó thức tỉnh là phải cho nó uống máu ngay đấy. Bá Chiến đáp. Có, con mang đến chứ. Con để nó đứng đợi ngoài sân kia kìa. Bà Hoa nhìn lên cây nhang đang cháy, tỏa ra làn khói dày đặc, cắm ở trong cái lư đồng, đặt trước một bức tượng kỳ lạ, trông hung tợn. Một lát nữa nhang tàn là nó tỉnh đấy, cho nó thêm đôi chút để hít thở. Nói đoạn, bà lại nhàn nhã nâng tách trà uống một ngụm. Bá Chiến ngồi suy tư, đoạn hỏi. Mẹ này, ở dưới đây có thật là có vàng không hả mẹ? Nếu như không có thì làm sao mà ngọ lại phải dày công sang ở cái nơi xứ người này mà làm dâu chứ? Rồi còn biết bao nhiêu là việc, chờ đợi biết bao nhiêu năm, làm vợ một cái lão già xấu xí để làm gì? Mẹ, con thì chẳng phải là con không tin, nhưng mà làm sao mà người biết chắc như thế? Trước giờ có bao giờ mẹ nói với con đâu. Con chỉ nghe mẹ chỉ thị, bảo gì thì làm đấy, chứ con có dám hỏi. Bà Hoa phất tay để cho thằng Sẹo lui ra, đoạn quay sang con trai. Ta không nói là vì sợ nhà anh lỡ mồm, bê cái mỏ để nói lung tung. Trước đây lúc cha ta đã mất, giao lại cho ta tấm bản đồ và cả một cái quyển sách luyện thuật. Ông nói nơi được đánh dấu đỏ là chôn cất dấu kho báu mà cha ông ngày xưa sang đất này cướp bóc để lại, của cải vô số. Chỉ vì là thời thế loạn lạc, đến tay cha ta chỉ còn duy nhất cái tấm bản đồ thôi. Còn câu thần chú và hướng dẫn mở cửa kho báu thì thất lạc rồi. Ông đã cố gắng bao nhiêu năm mới soi được ra nơi chôn vàng, chính là cái căn nhà anh ở đấy. Sau khi ông mất, ta quyết tâm phải mang bằng được số vàng ấy về. Cho nên ta luyện tà mò sang đây để mà nghe ngóng tình hình đấy. Một lần ông quyền ông lên mạn ngược lấy thuốc, ta nhân cơ hội ấy bỏ bùa để cho ông say mê. Khi về được căn nhà ấy, ta dò tìm đường xuống, nhưng ta phát hiện là còn có thần giữ của được chôn theo vàng, sức mạnh kinh người, đang muốn phá phong ấn mà trôi lên. Nếu như mà nó có thể đi ra, cơ quan trong kho tàng nó sẽ kích hoạt, mọi thứ bên dưới nó sụp đổ mà biến mất không còn tung tích. Thế cho nên ta mới phải phong ấn nó lại mà tìm cơ hội đối phó. Dựa vào ta thì không phải là đối thủ. Thấy không ổn, ta đành phải nhẫn nhịn bao năm chờ đợi thời cơ. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Nói đoạn, bà ấy cười lên điên dại. Bá Chiến nghe xong mà không khỏi thất kinh. Thế bây giờ có đánh được nó không mẹ? Ta đã tìm trong cuốn sách mà cha ta để lại rồi. Có một cách chống lại thần dữ cổ là phải tạo ra cái tà vật mạnh ngang với nó, thì may ra mới có lấy được vàng. Vì thế bao nhiêu năm qua ta âm thầm chờ đợi, luyện cho bằng được cái thứ ấy. Công sức bỏ ra cũng được đền đáp rồi. Ít phút nữa thôi là anh sẽ chứng kiến cái kỳ tích ta đã tạo ra. Ở ngoài kia, thằng Cu Đen lần trần chờ ông Bá, buồn chán đi đến bên cạnh mấy bụi hoa hồng mà nhìn ngắm. Mấy bông hoa hồng ở đây lạ lắm, còn to hơn gấp mấy bông bình thường, mang một màu đỏ như máu. Vô tình nhìn xuống gốc cây, thằng Cu Đen phát hiện ở dưới vừa được tới một thứ gì. Chất dịch màu đỏ, có chỗ còn đông như tiết lợn, đang bốc lên mùi tanh tanh, lởm lởm. Nó vội vàng lùi ra, nghĩ có khi là tiết lợn tưới vào cho hoa nó đỏ nó đẹp. Vô tình liếc mắt nhìn về sân sau, lại thấy có rất nhiều loài hoa kỳ lạ, cũng mang một màu đỏ rực như thế. Thằng Cu Đen tò mò lại gần xem. Nó nhìn đến những gốc cây ấy đều giống như mấy bụi hoa hồng ở ngoài kia, thậm chí còn đang bốc mùi hôi thối như xác chuột chết. Sát bên vườn hoa, thằng Cu Đen thấy có cái nhà nhỏ, bên trong có bóng người đang vẫy vẫy. Bất giác nó ớn lạnh, chết chân tại chỗ không dám cử động. Nhìn kỹ thêm một lát, thấy người kia vẫn cứ gọi mình. Bóng người đứng ở trong nhà, một nửa thân trên bị bóng tối che khuất không rõ, bên dưới có vẻ như là người ở, bởi vì bộ quần áo nâu rách rưới. Thằng Cu Đen hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đi về bên ấy. Chương 8. Hé lộ. Bước chân vào bên trong, nó đánh mắt nhìn một lượt. Căn nhà trống rỗng không có bất kỳ đồ vật gì. Tìm kiếm xem người kia ở đâu mà lại chẳng thấy, ngoài không cảnh âm u lạnh lẽo. Mặc dù là ban ngày, nhưng trong đây tối như hũ nút, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ cửa chính hắt vào. Thằng Cu Đen thấy ở dưới mặt đất hình như có một cái nắp hầm, cánh cửa vuông chỉ vừa một người chui, đang được mở dựng thẳng. Có tiếng người nói vọng từ bên dưới. Xuống đây, xuống đi, nhanh lên, nhanh lên. Thằng Cu Đen như mất kiểm soát, cứ lần trần tần ngần mà đi theo âm thanh đấy. Bước xuống bậc thang, độ hơn chục bậc đá, xuống được căn hầm tối. Căn hầm chỉ bằng một cái lối nhỏ xây kiên cố, dẫn dài xuống tiếp. Ở trên tường treo đầy đèn dầu, tỏa ra ánh sáng leo lét. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo như trong mơ vậy. Bỗng nhiên cánh cửa hầm ở bên trên đổ sập xuống. Thằng Cu Đen giật thót tim, vội chạy lên đẩy cửa. Thế nhưng dù cho có làm gì hoặc là cố hết sức cũng chẳng đẩy được cánh cửa ra. Sau một hồi loay hoay vất vả, vã cả mồ hôi mà chẳng được, nó chán nản bỏ xuống dưới, quyết định đi tìm người vừa gọi mình mà hỏi. Men theo lối đi tiến về phía trước, nó thấy có cánh cửa sắt to đang khép hờ. Nó nói vọng vào bên trong. Có ai ở trong đấy không? Có ai ở trong đấy không ạ? Tiếng nói trong không gian chật hẹp cứ vang vang vọng vọng. Thằng Cu Đen run rẩy đẩy cánh cửa bước vào. Vừa bước vào trong thì thằng Cu Đen lại thêm một phen giật mình kinh hãi. Nó không tin vào mắt mình, há hốc mồm. Trước mắt nó đâu đâu cũng là người, nhưng không phải là người sống. Tất cả đều là những tử thi. Thậm chí có hai thi thể còn bị treo ngược, thòng xuống từ trên trần, tay bị trói quạt về đằng sau. Ở cổ có vết cắt dài, vết cắt sâu, thòi lòi cả cuống họng. Máu chảy chan hòa, kín cả khuôn mặt, nhuộm bết cả tóc. Có lẽ mất máu lâu, máu đã khô chuyển sang bầm đen. Bên cạnh ấy còn có mười mấy bộ thi thể bị trói gỉ vào cột, quỳ xuống. Ai nấy đều tím tái, thậm chí có những cái xác đã trương phình. Trên cơ thể có vô số những vết rạch. Mỗi một thi thể dường như bị thiếu đi một bộ phận. Người thì mất bàn tay, người thì mất bàn chân. Có kẻ thì mất cả nửa thân trên, còn lại nửa thân dưới. Đầu và hai cánh tay bị vứt chung một chỗ lăn lóc. Dưới đất là bê bết máu. Có chỗ thì máu còn tươi, có chỗ thì đã khô đen, ngấm xuống nền đất. Chỗ gần mấy thi thể đang phân hủy ở bên kia còn chảy ra cả dịch vàng mộ, bốc mùi hôi thối tẩm lợp. Ở góc nhà trong cùng là một đống xác chết chồng chất lên nhau, mới có, cũ có. Có người còn đang trương phình lên phân hủy, thậm chí còn thấy cả xương trắng, không còn một mảnh thịt. Tất cả chồng chất cỡ như đống rơm, cao đến nỗi chạm cả vào nóc hầm, dễ cũng phải đến 5 mét. Mùi hôi thối của xác chết bốc lên làm thằng cu đen ôm bụng ói mửa ra cả mật xanh mật vàng, toan quay người bỏ chạy, nhưng cánh cửa lại đóng lại từ bao giờ. Nó hốt hoảng cố sức mà giật cửa, thế nhưng mà dường như có ai đó đã khóa chặt cánh cửa vào từ bên ngoài. Cho dù có cố như thế nào cũng chẳng xê dịch. Thằng cu đen sợ hãi quay người lại ráo rác tìm kiếm xăm soi khắp nơi để xem còn có cái lối nào khác hay không. Vô tình nó nhìn thấy ở trong góc tối sâu bên trong căn hầm lờ mờ có cái bóng người đang đứng. Thằng cu đen rôn rôn đi đến, hy vọng đây chính là người gọi mình ban nãy. Nó nhìn thấy người kia đứng bất động, trên đầu trùm một tấm vải đỏ, không rõ là nam hay nữ. Phía trước có kê một cái bàn, ở trên bàn có bày ra hương án và đồ cúng mà thằng cu đen đã thấy được ở trong những cái đám ma. Lạ lùng là xung quanh cái bàn có dán vô số bùa vàng, ở trên bàn còn có cái hộp nhỏ như bàn tay được niêm phong bằng hai lá bùa màu tím dán chồng lên nhau. Nó nhìn ra cái hộp ấy được bao phủ bởi một vòng khói đen cứ quanh quẩn không tan. Đưa tay cầm vào cái hộp, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương lan tỏa bao trùm khắp cả thân thể. Thằng cu đen vội vàng rụt tay về, không dám sờ đến. Nó đánh mắt nhìn sang quanh thân thể đang đứng kia, nó thấy rất nhiều sợi chỉ đỏ được buộc vào đồng xu trông kỳ lạ lắm, treo xung quanh người. Toàn đưa tay muốn gỡ tấm vải đỏ xuống thì có tiếng người quát làm cho nó giật nảy mình, muốn vỡ cả tim ra. Không được tháo xuống, nếu không nó giết mày đấy. Một cái bóng trắng xuất hiện ngay bên cạnh, đang dán mắt vào cái thân hình kỳ dị kia. Thằng cu đen nhận ra ấy chính là bà Hai. Nó kêu lên: Bà làm con hết cả hồn. Hôm nay bà đi đâu cả ngày mà tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Hai hôm nay tao vẫn quanh quẩn ở đây theo dõi, nhưng không thể nào vào trong được. Nhà này có bùa chú trấn yểm. Lúc nãy tao bám vào người mày, nhờ vào sợi dây trên cổ của mày để mà vào đấy. Thằng đen nhìn xuống sợi dây, không hiểu vì sao lại nhờ vào nó. Thế nhưng mà mặc kệ, có bà Hai ở đây nó cũng đỡ sợ hơn nhiều. Bà ơi, đây là đâu hả bà? Sau cửa lúc con đi vào nó lại đóng mà con không mở ra được. Là tao gọi mày xuống, trốn vào trong cái đống xác kia đi, ngậm chặt cái dây vào mồm, có cái chuyện gì cũng không được kêu lên nghe chưa, bằng không mày mất mạng. Nói rồi, oan hồn của bà Hai lao vào trong cái đống thi thể, biến mất. Thằng cu đen còn ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì ở bên ngoài có tiếng xì xào, tiếng bước chân. Nó sợ hãi, vội vàng chạy đến bên đống thi thể, mà chui vào bên trong. Nhìn đám thịt thối rữa và giòi bọ đang lúc nhúc trong từng tảng thịt, có chỗ nước mủ vàng đặc quánh còn nhỏ tong tỏng, làm cho nó chồn chân. Thế nhưng ở ngoài kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thằng cu đen hốt hoảng bịt mũi, nhắm mắt, nín thở mà rúc vào trong đống thi thể, nằm im bất động. Còn không quên kéo cái dây chỉ đỏ ở trên cổ, ngậm vào mồm. Có lẽ trong lúc chui vào, sợi chỉ đỏ dính về cái thứ mủ vàng thối rữa. Thằng đen vừa cho vào mồm, cảm nhận ở đầu lưỡi mặn mặn, nhờ nhợ, bốc lên mùi tanh tanh. Cảm giác muốn nôn muốn uể. Thế nhưng cánh cửa sắt được mở ra, tiếng bước chân làm cho nó phải ngậm mồm nghiến răng, nuốt xuống cái đám nôn đang ựa lên trên cổ, chua lòm lòm, lẫn cả cái mùi khăm khắm. À, rõ ràng là con Bảo nó đứng chờ ngoài sân. Sao bây giờ lại không thấy nữa là sao nhỉ? Cửa thì vẫn được đóng từ bên trong. Không lẽ là nó biết bay à? Sẹo, mày đã tìm hết chưa? Bá Chiến nói xong thì quay sang hỏi thằng Sẹo. Thằng Sẹo bực bội đá vào một cái thây ở gần. Rồi, tìm hết xung quanh mà không thấy bóng dáng của nó đâu. Thằng này nó trốn đi đâu mà nhanh thế không biết. Bà Hoa bây giờ mới lên tiếng. Có khi là nó nghe được gì rồi. Thôi, không sao. Cũng chỉ là cái thằng danh con, nó không làm gì được đâu. Sau khi ta xong chuyện, tìm nó sau cũng được. Chuyện trước mắt quan trọng hơn. Có lẽ ban nãy có khi nó nghe trộm được, cho nên nó chạy đấy. Nói xong, ba người kia đi đến trước cái thi thể đang đứng phủ vải. Thằng đen liếc qua khe hở, nhìn thấy là ông Bá Chiến, thằng Sẹo và bà Hoa. Nó mơ hồ cảm nhận sự tình quan trọng sắp sửa diễn ra. Bà Trần Hoa đi đến trước cái bàn, đốt lên một nén nhang, mở cái hộp mà Bá Chiến mang theo, lấy thứ gì bên trong ra mà thằng cu đen bị khuất, nhìn không rõ. Bá đổ từ trên đầu thân hình kia xuống, rồi bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú kỳ lạ. Đọc một hồi lâu mới dừng, đoạn lui lại đứng cạnh Bá Chiến. Bà Trần Hoa liếc mắt nhìn thằng Sẹo. Đi mở cái khăn chồm ra. Thời khắc chúng ta chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã đến. Thằng Sẹo hai mắt sáng rực, hùng hổ hiên ngang. Bà Hoa lén lút nhét vào tay Bá Chiến một lá bùa. Bá Chiến hiểu ý nhanh chóng, cho luôn vào trong mồm, rồi cả hai đùi lại. Thằng Sẹo hùng hổ mở cái khăn trùm đầu đỏ có treo tiền đồng ở bốn cạnh của góc khăn xuống. Khi cái khăn vừa kéo xuống thì đúng lúc đôi mắt của thi thể mở trừng trừng, đỏ ngầu nhìn thằng Sẹo. Trên khuôn mặt kia là vô vàn những vết khâu bằng chỉ đen chạy dọc quanh mắt, mũi, miệng. Mái tóc trên đầu cắt nửa ngắn nửa dài. Nó giống như của cả đàn ông lẫn đàn bà. Từng miếng da trên cơ mặt, trên người đều mang màu sắc khác nhau, giống như được chắp vá từ hàng chục thi thể vậy. Thằng Sẹo bất giác dùng mình lùi về đằng sau. Thế nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia vằn lên những tia máu, từ từ lướt liếc theo tiếng bước chân của nó. Bất giác cái xác kia nhảy bổ về phía thằng Sẹo, giương đôi bàn tay với những móng sắc nhọn đen xì xì toan vồ lấy. Thằng Sẹo đã có đề phòng, nhảy sang bên cạnh lăn mấy vòng xuống đất mà né. Vừa định chồm dậy, đầy chuyên nghiệp, một thằng đã đâm thuê chém mướn từ bé như nó thì phản xạ nhanh là thiết yếu, đề phòng tất cả và sẵn sàng ứng phó. Nó thấy thi thể kia chồm tới mình, nó liếc nhìn sang bà Hoa và Bá Chiến cầu cứu. Thế nhưng lại kỳ lạ, thấy hai người kia đứng nhìn nhau cười, đôi mắt không giấu nổi vẻ vui mừng hả hê. Quay lại nhìn vào thân thể kỳ dị, thằng Sẹo kêu lên. Thứ kia không ngừng chộp tới những cú chộp sắc lẹm. Bà, cứu, sao lại cứ để nó đuổi theo tôi bà ơi? Bà Trần Hoa khuôn mặt lạnh lùng không nói, chăm chú theo dõi từng cử động của con quỷ mà bà ta đã dày công bao nhiêu năm tạo thành. Thứ mà thậm chí bà ta đã đánh đổi cả đời người để có được. Bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng thành công, khiến cho bà không thể nào vui hơn. Con quỷ một lần nữa nhe hàm răng sắc nhọn bốc mùi hôi thối, đôi bàn tay móng vuốt đen xì xì dường như có chất độc, trực chờ bổ vào người của thằng Sẹo. Thằng Sẹo bây giờ mới hiểu ra, ban nãy thằng nhóc kia là vật tế, bây giờ thằng nhóc đã chạy rồi thì mình, chính mình sẽ bị bà Trần Hoa đem ra làm vật tế. Nó ngộ ra là bao nhiêu lâu nay mình đi theo làm cho bọn kia biết bao nhiêu là chuyện ác, hóa ra cũng chỉ là con cờ để cho chúng nó lợi dụng. Nó luôn nghĩ rằng chuyện thành công nó sẽ được chia một phần theo lời bà Trần Hoa. Nhưng bây giờ nó biết mình chỉ là tay sai. Khi không còn giá trị lợi dụng, mình sẽ giống như hàng trăm thi thể chồng chất ở góc kia. Nó gào lên tức giận, toàn chồm đến chỗ bà Trần Hoa liều chết. Khi nó chạy chỉ còn cách vài bước chân thì con quỷ chộp được nó. Cả hai ngã lăn ra đất rồi sững lại. Con quỷ không ngừng ghim những móng vuốt móc thẳng vào bụng của thằng Sẹo, mặc kệ thằng Sẹo gào lên quằn quại trong đau đớn, cố gắng vùng vẫy muốn thoát. Thế nhưng con quỷ vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi. Xoạt một tiếng, nó xé toạc ra thịt của thằng Sẹo, máu phun ra thành vòi tung tóe khắp nơi. Con quỷ ngửi được mùi máu tanh thì lại càng thêm kích thích, điên cuồng cào cấu cắn xé. Thằng Sẹo đau đớn vung vẫy đưa tay lên mà đón đỡ những nhát cào sắc ngọt, cho đến khi hai tay của nó máu thịt be bét rơi xuống. Mùi tanh tưởi, mùi hôi thối, tất cả cứ sộc vào trong mồm trong mũi của thằng Sẹo. Con quỷ gào lên một tiếng kinh dị rồi há mồm cắn xé từng miếng da thịt lẫn máu tươi của thằng Sẹo bị xé toạc ra, rồi bị con quỷ nhai nhồm nhoàm. Thằng Sẹo cố hết sức hất con quỷ sang một bên, vùng dậy toan bỏ chạy ra cửa. Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng lên, vẫn đang lồm cồm thì bị chộp lấy, cắn sâu vào cổ. Nhát cắn trúng động mạch, máu không ngừng phun ra, con thủy quỷ tham lam hút ừng ực những dòng máu nóng. Hai tay của con quỷ cắm sâu móng thẳng lên trên đỉnh đầu của thằng Sẹo, ấn mạnh xuống một cái, con mắt nhờ dường như vỡ tung, đánh đột một tiếng nhẻo ra thứ dịch trắng trắng, đỏ đỏ, đen đen. Thằng Sẹo hựng lại, máu mồm máu mũi máu tai cũng trào ra chảy xuống lênh láng. Nó cứ giữ nguyên tư thế như vậy giật giật cho đến khi con quỷ buông tay, thằng Sẹo đổ gục xuống trở thành cái xác không hồn. Thứ kia ăn thịt uống máu thằng Sẹo xong, kỳ lạ là da thịt của con quỷ từ từ lành lặn, những vết khâu, những chỗ thịt lồi lõm trở nên bằng phẳng, chẳng mấy chốc trông không khác gì một người bình thường. Bà Hoa vui sướng. Bao nhiêu năm rồi tao đợi đằng đẵng, bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng có được ngày này. Con ngoan, lại đây, lại đây với tao nào tiểu huyết nhục. Chương 9 lật mặt. Thằng cu đen nằm lẫn trong cái đống xác thối, nhìn qua khe hở chứng kiến hết mọi chuyện mà nó thất kinh. Nó cắn chặt hàm răng vào nhau để không phát ra tiếng kêu nào cả, bởi vì cái sự tình nó quá đỗi kinh khủng. Con quỷ vừa sống dậy kia nghe bà Trần Hoa gọi, quay phắt lại nhìn, đôi mắt vẫn đỏ ngầu ngầu. Bà Hoa chột dạ lui về đằng sau, hơi thở dồn dập. Bà lắp bắp, tiểu huyết nhục là tao. Tao là người tạo ra con mà. Con quỷ đôi mắt tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm bà Hoa. Bà Hoa rút ra một cái chuông đồng nho nhỏ, cầm ở trong tay, giơ giơ lên mà lắc. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh xoáy sâu vào tai. Con quỷ bất giác ôm đầu lăn lộn, ra chiều đau đớn. Nó rít lên những tiếng khừ gừ ghê rợn. Sau một hồi bà Hoa dừng lắc chuông, con quỷ cũng thôi kêu la. Nó phủ phục trên đất cúi đầu. Bấy giờ bà Hoa mới gật đầu hài lòng. Ta không muốn làm con đâu. Đi theo ta. Đến lúc làm việc mà. Con đã được giao thiên mệnh. Bá Chiến nãy giờ đứng run rẩy một góc, bây giờ mới dám lắp bắp. Mẹ ơi, nó có làm gì mình không hả mẹ à? Yên tâm, không sao rồi. Khi nãy là nó vừa mới thức tỉnh, bị máu tươi kích động cho nên mới thế. Bây giờ thì ổn rồi. Nhanh, mau chóng về nhà chuẩn bị. Không còn sớm nữa đâu. Nói xong, vậy là hai người một quỷ bắt đầu đi ra cửa. Mặc dù con quỷ hình dáng như của con người, nhưng cách đi đứng của nó cứ đờ đờ như gỗ. Lúc đi ngang qua đống xác thối, con quỷ đứng lại, dí dí mũi người người. Bà Hoa và Bá Chiến cũng đứng lại xem. Con quỷ cứ dí mũi xuống mà ngửi bên này, ngửi bên kia khền khịt. Thằng cu đen rôn bần bật, nhắm tịt mắt lại nín thở chờ đợi. Ấy mà con quỷ vẫn cứ đứng đấy không đi. Mặt nó chỉ còn cách mặt thằng cu đen một lớp da thịt thối của đống thi thể. Do nhịn thở quá lâu, sợ hãi tột cùng, mắt của thằng cu đen đã bắt đầu mờ dần, mờ dần. Sau một hồi, không thấy nó phản ứng, chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm vào đống xác ròi bọ. Bà Hoa nghĩ là có khi con quỷ còn lưu luyến những phần di thể còn lại của mình. Bởi vì mỗi một bộ phận trên cơ thể của con quỷ là được tạo ra từ hàng chục, hàng trăm thi thể được chất đống kia, đã bị thối rữa ở bên ngoài. Bà Hoa gọi nó, rồi lại cả ba nhanh chóng rời đi, để mặc thằng đen vùi mình ở trong đống xác. Và căn hầm tăm tối bốc lên mùi hôi thối rợn người, chứa đựng tội ác biết bao nhiêu năm qua. Chẳng biết đã làm đó bao lâu, thằng cu đen cảm giác chân mình lạnh buốt, lại còn có cảm giác nhồn nhột như là bị ai thổi vào. Lờ mờ tỉnh dậy, không thấy bà Hoa, không thấy Bá Chiến và con quỷ. Nó vội vàng chui ra mà nhảy tưng tưng, cởi cả cái áo đang mặc ném xuống đất, rồi ngồi bệt xuống mà nôn ồng ập, bởi vì ròi bọ đang bò lồm ngồm ở trên người, trên mặt, thậm chí còn có con còn đang chui rúc vào trong tóc. Thằng cu đen đưa tay lên trên tóc, bắt đám giỏi bọ xuống. Nó bóp mạnh tay, một con giỏi vỡ đánh bép một cái, chảy ra cái thứ dịch trắng nhầy nhầy, tanh tưởi. Nó nổi cả da gà, dựng đứng cả lông mai mà chửi. Tiện sư bố chúng mày, tao đã chết đâu mà chúng mày bỏ lên người tao. Nó cứ thế vừa nôn mửa, vừa chửi bới. Hết nôn mửa chửi bới lại nhìn đám giỏi bọ vẫn còn đang bò lòm ngồm. Quần áo dính mủ vàng ướt đẫm, dính vào trong cơ thể. Thằng cu đen bây giờ khóc không thành tiếng. Bỗng nhiên, tiếng nói vang lên, làm cho nó giật mình. Không đi nhanh, chết bây giờ. Nhanh lên, chúng nó bắt đầu hành động. Giật mình nhìn lại thì là bà Hai. Đang định nói thì bà Hai chặn họng. Nhanh lên đi, về nhà bá chiến, không thì chết bây giờ. Vừa đi vừa nói, không còn thời gian đâu. Thằng cô đen đứng dậy toan chạy ra cửa thì bà Hai gọi lại. Khoan đã, mang theo cái này biết đâu có ích. Ta có thắc mắc, tại sao ả giết nhiều người như thế mà không bị phát hiện? Thì ra nó nhốt tất cả vào đây. Thằng cu đen nghe không hiểu lắm nhưng cũng nghe theo, chạy lại cái bàn, nhấc cái hộp bọc vào trong áo rồi chạy đi. Thằng cu đen đi theo bà Hai men theo đường rừng, chạy về nhà bá chiến. Trời bấy giờ đã tối om om như đêm 30. Đêm nay không trăng sao. Một người một bóng mờ phăm phăm tiến về phía trước. Trên đường đi bà Hai nói với thằng cu đen là bá chiến và bà Hoa đã đi về, nhốt tất cả đám người trong nhà lại, rồi bắt thằng Tí và cả con Nộ đến cái chòi ở giữa vườn. Giờ căn chòi ấy có bùa cho nên là bà Hai không vào được. Anh Hào thì bị trói lại cùng đám gia nhân. Bà Hai là linh hồn, không làm gì được, cực chẳng đã mới quay lại đây tìm thằng đen giúp. Bà còn kể là bá chiến cùng với bà Hoa đã sai con quỷ giết con Lơ và vợ nhà bá chiến mà hút máu để có chung huyết thống, nhằm cho con quỷ nó phục tùng mình hơn, còn gia tăng thêm quỷ lực. Sao lại phải làm thế hả bà? Tao theo dõi mấy ngày nay, tao biết ở dưới ngôi nhà này là một hầm vàng của quan tướng người Tàu. Năm xưa chúng nó xâm lược nước ta, cướp vô số của cải châu báu, thế nhưng bị quân ta đánh bại phải chui về nước. Chúng nó biết không mang được theo của cải, cho nên đào hầm chôn vàng, hiến tế cả cô gái đồng trinh luyện thần giữ cổ. Sau đấy chúng nó về nước chờ đợi cơ hội để quay lại lấy vàng. Tao đoán nhiều năm loạn lạc, thời thế thay đổi, cái nơi chôn của cũng chìm vào quên lãng. Có lẽ con ả Trần Hoa nó tìm được thông tin cho nên mới quay lại đây hòng lấy số vàng. Chỉ là nó không có thần chú lấy của, sợ bị thần giữ của vật chết, cho nên mới tạo ra một con quỷ độc ác để đánh nhau với thần giữ của. Thằng cu đen nghe vậy mà không khỏi thất kinh. Nó không ngờ rằng trên đời này còn có cái sự tình kinh khủng đến như vậy, vượt xa trí tưởng tượng của nó. Bà ơi, thế con quỷ đấy là cái gì à bà? Với lại sức con bây giờ thì làm sao mà đánh nhau được với nó không? Nó là nhục thi hấp huyết được tạo thành bởi 7749 đứa bé tuổi từ 13, 15, 17. Đây là những tuổi đều mang kiếp nạn, người ta hay gọi là tam tai. Nhẹ thì chảy ra chóc vậy, nặng thì bỏ mạng. Là bà Trần Hoa dựa vào đây giết chúng hòng để qua mặt của âm ti, là vì kiếp nạn mà chết. Bắt lũ trẻ xong, bà Trần Hoa hành hạ bọn trẻ dã man tàn độc để cho oán khí thấu lên tận trời xanh. Sau đấy, mỗi đứa trẻ sẽ bị cắt đi một bộ phận để tạo thành thân thể mới. Bà Hoa có lẽ cũng đã thất bại không ít lần. Số thi thể nằm trong đống ấy dễ cũng phải đến cả hơn 100 người. Ban đầu thì chỉ tưởng rằng là giết chết những đứa trẻ ấy, không ngờ đến cả linh hồn cũng bị giam giữ để không đi đầu thai, không xuống dưới âm mà mách tội. Con nhục thi hấp huyết này rất lợi hại, nó hấp thu đủ huyết nhục, có nghĩa là máu thịt của nó cực kỳ mạnh, có thể dễ dàng đánh chết người sống, đánh đuổi cả linh hồn và các oán hồn có tu vi. Trên thân thể con quỷ mang huyết nhục của người, bên trong là quỷ lực được tạo ra từ oán khí của 49 đứa trẻ chết oan mà thành một linh hồn riêng không thuộc lục đạo. Nó còn được gọi là oán quỷ hồn. Thằng cu đen nghe cái hiểu cái không, nhưng sống mũi cũng cay cay. Vậy là đám trẻ đi theo thằng cu đen hôm trước được đưa sang đây có mấy ngày thôi đã bị đánh đập tàn bạo mà giết chết. Nó căm giận siết chặt nắm đấm, dặn lòng mình sẽ phải báo thù, phải tiêu diệt con quỷ, không để cho con quỷ hại người. Đoạn thằng cu đen cắm đầu cắm cổ, nghiến răng ra sức mà chạy nhanh hơn, bởi vì nó biết mạng sống của thằng cu tí và cả em nụ của nó đang bị đe dọa. Chạy về đến nơi, thằng cu đen mồ hôi đầm đìa, hai chân run lên bần bật, há mồm thở hồng hộc như người sắp chết ngạt. Nhưng vì tính mạng của bạn nó, cả mối tình đầu đang gặp nguy hiểm, nó không chùn bước. Bà hai chỉ chỗ anh Hào đang bị nhốt. Sau hơn chục nhát đập, cái khóa tây to bản cũng bị gãy rơi xuống đất. Thằng cu đen vội vàng chạy vào, cởi trói cho anh Hào và mọi người, bảo họ chạy trốn, rồi cùng anh Hào đi theo linh hồn của bà hai. Anh Hào biết chuyện vô cùng quan trọng, không hỏi nhiều mà cắm đầu chạy theo, gương mặt đầy lo lắng. Bởi vì khi nãy anh bị ông Bá Chiến trói gô lại ném vào đây, còn có một người khác trông kỳ dị, nửa đàn bà nửa đàn ông, mặt mày hung tợn, lôi thằng Tí và con Nụ đi. Bà hai cùng với anh Hào và thằng cu đen chạy đến cái chòi nhỏ. Bà hai nhập vào thằng cu đen, đi vào trong nhà. Trong nhà chẳng có gì ngoài bốn bức tường gỗ. Anh Hào cảnh giác nhìn xung quanh. Bà hai ơi, bà có thấy em hai không? Bà hai nhìn một lượt lắc đầu, ra chiều không thấy. Anh Hào lo lắng tìm kiếm nhưng cũng chẳng có gì cả. Thằng cu đen bảo, anh ơi, chắc là không có đâu, em nghĩ là chúng nó bắt chị đi cùng rồi. Anh Hào nghe thế vội vàng chạy đi tìm đám người Bá Chiến. Ở giữa nhà có một cánh cửa đi xuống tầng hầm, bọn họ nhanh chóng men theo. Tầng hầm sâu lắm, dễ phải đến ngót 20 mét. Vừa bước xuống khỏi cửa hầm, thằng cu đen rùng mình nhớ lại chuyện bên nhà của bà Trần Hoa. Thành thử bây giờ nó cứ run bần bật. Thế nhưng nghĩ đến thằng Tí và em Nụ đang gặp nguy hiểm, nó gạt nỗi sợ ấy sang một bên. Đường hầm không lớn lắm, chỉ chừng vừa người đi. Vách tường làm bằng đá kiên cố. Ở trên tường có một cháp nến hình dáng cổ xưa, cháy lập lòe những tia lửa yếu ớt, soi sáng phần nào con đường sâu thăm thẳm, đầy mùi ẩm mốc lâu ngày. Xung quanh không hề có một tiếng động, không khí trở nên ngột ngạt, đặc quánh. Ba người nín thở. À mà không, có hai thôi, còn lại một quỷ thì không cần thở. Hồi hộp bước đi trong không gian u tịch đầy nguy hiểm. Đi được một đoạn, họ thấy trước mặt có một cái ngã ba. Cả hai người đứng lại không biết đi đường nào. Nhìn dưới mặt đất có dấu chân chi chít đi về bên trái. Anh Hào toan đuổi theo về bên ấy, nhưng bà hai ngăn lại. Không đúng, đi bên này. Ta cảm nhận được có hai luồng sức mạnh phát ra. Có thể dấu chân này là cạm bẫy. Anh Hào và thằng cu đen nhìn lại. Quả thật trên đoạn đường ban nãy không có mấy dấu chân để lại. Mà tại sao ở đây nhiều thế? Bà Hoa này quả nhiên cũng là người mưu mô xảo trá, toan tính hơn người. Bà hai bay đi trước dẫn đường, thằng cu đen và anh Hào chạy đằng sau. Chẳng bao lâu đã thấy phía trước có dị động. Hai anh em nhìn nhau một cái, liền tăng nhanh tốc độ. Đường hầm dần dần mở rộng cho đến khi dừng lại ở trước một cánh cửa đá. Có bóng người to tròn như cái lu nước đứng dựa sát vào tường. Anh Hào vừa nhìn đã nhận ra ngay ấy chính là bà Lý Hồng. Cả ba người dừng lại quan sát nhưng không thấy có phản ứng gì. Tò mò đến gần xem xét. Anh Hào và thằng cu đen không khỏi thất kinh, nhận ra là mụ Lý Hồng cũng đã chết. Trong tư thế đứng sững, hai mắt mở trừng trừng, miệng đầy máu tươi. Dưới ngực một vết thương lớn ở ngay vị trí trái tim, là bị khoét thành một cái lỗ, moi tim ra. Bất giác thằng cu đen nhìn về cánh cửa đá, kêu lên. Tí, Nụ, Tí ơi! Nó chạy đến gần cửa. Cánh cửa được mở quá nửa. Bên trong gió lạnh không ngừng thổi ra, kèm theo tiếng gầm gừ, tiếng quỷ khóc, có cả tiếng cười âm vang từ xa vọng lại. Bên ngoài cánh cửa có hai trụ đá hình rồng uốn lượn trái phải. Thằng Tý và con Nộ đang bị trói trên hai cái cột ấy. Đôi mắt của con Nộ đã nhắm nghiền lại, còn thằng Tý thì khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi môi đã tái nhợt, yếu ớt nhìn thằng Đen như muốn nói gì mà không thốt lên lời. Hai tay bị trói ngược ra đằng sau vòng qua thân cột. Cổ tay có hai vết cắt lớn, máu không ngừng chảy dọc theo thân cột, rồi theo rãnh tụ về giữa cửa. Con Nụ bên kia cũng bị như vậy, hai dòng máu hợp lại thành một mà dẫn theo vào một cái hình bát quái ở giữa cửa. Cánh cửa đang không ngừng nhúc nhích từng chút theo dòng máu đang từ từ chảy xuống. Thằng Cu Đen vội vàng tháo dây trói cho con Nụ, kiểm tra xem thấy vẫn còn thở. Nó xé ống quần, lấy dây vải buộc vào tay để cầm máu. Thằng Tý ở bên kia thều thào: mẹ nó chứ, cởi cho tao với. Anh Hào vội vàng cởi trói cho thằng Tý, cũng làm như vậy cầm máu. Cánh cửa dừng lại. Bà Hai lo sợ nhìn vào bên trong. Bà cảm nhận được trong ấy có hai luồng sức mạnh không ngừng va chạm. Chương 10: Thần giữ của. Bà Hai lao vụt vào bên trong, làm cho mọi người ngơ ngác. Anh ơi, bây giờ làm thế nào? Vào hay là đưa thằng Tý với em Nụ về? Anh Hào quả quyết: không được, mày cõng Nụ về đi. Anh phải đi tìm em Mai, anh phải báo thù cho cô ấy. Không được. Thằng Tý chen vào: tao không sao, mày vào báo thù cho tao. Tao nghỉ ngơi một tí là khỏe. Tao ở đây lo cho em Nụ, mày đi cùng với anh Hào. Nhớ là phải toàn mạng trở ra để cõng tao về. Tao không tự đi được đâu. Thằng Đen gật đầu, đứng thẳng lên cùng anh Hào đi vào. Hai anh em không để ý rằng khi máu ngừng chảy thì cánh cửa cũng chậm rãi đóng lại. Thằng Cu Đen liếc lại nhìn con Nụ như không nỡ. Thằng Tý ra hiệu bảo cứ yên tâm, có nó ở đây. Anh Hào và thằng Đen đi vào bên trong. Một đoạn không xa thì bắt gặp một cánh cửa đá nhỏ đang mở. Hai anh em lách mình qua thì vội vàng che mắt lại. Từ trong ấy tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực, chiếu rọi khắp nơi trong một căn hầm rộng. Từ nãy đến giờ, bọn họ cứ mò mẫm trong bóng tối mờ ảo. Gặp ánh sáng chói mắt, hai anh em cảm giác cay xè. Dụi mắt mấy lần thì mới quen được. Trước mắt là cảnh đánh nhau không khác gì trong mấy câu chuyện mà được mấy ông đồ già hay kể về các vị thần tiên. Cái thứ ánh sáng phát ra ấy là toàn là vàng. Vàng đó, vàng ở trong dương gỗ, vàng rơi ở trên mặt đất, vàng chất lại thành đống. Lẫn trong những đống vàng ấy là đầu lâu, là xương trắng la liệt. Có bộ xương còn mặc nguyên áo giáp, chứng tỏ là đã chết từ lâu rồi. Ở bên kia, bà Hai đang đánh nhau với bà Trần Hoa. Bà Hai dùng quỷ thuật tụ ở tay mà chộp liên tục. Còn bà Hoa thì rút ra những lá bùa vàng chặn lại những làn khói đen mang theo oán khí ngút ngàn. Bà Hoa miệng niệm chú, tung lên một lá bùa. Lá bùa cháy đùng đùng, phóng thẳng đến chỗ bà Hai. Bà Hai lách người thì lá bùa cũng đuổi theo. Bà Hai dồn hết lực lượng mà đánh lại về lá bùa. Một làn khói đen mang theo âm phong thổi đến ù ù, làm cho lá bùa trong một thoáng tắt lịm mà rơi xuống đất. Tay của bà Hai cũng phát ra tiếng xèo xèo. Từng làn khói đen đặc theo ấy mà cũng bốc lên. Ở bên kia thì bà Hoa miệng cũng phun ra một búng máu tươi. Tao đã đợi ngày này 50 năm. 50 năm chờ đợi oán hận, 50 năm khổ cực. Cuối cùng cũng có ngày, có ngày tao tìm được mày để trả nợ. Còn tiện nhân này, hôm nay mày phải chết. Mày phải chết không toàn thây. Bà Hoa đưa tay quẹt ngang khóe miệng đầy máu, đoạn ngẩng lên nói: tao không ngờ là mày lại có thể thoát được ra khỏi ấy mà tao không biết. Nhưng mà tao giết được mày một lần thì tao cũng có thể giết được mày lần nữa. Đoạn cả hai lao vào nhau, đều là tung đòn đoạt mạng. Hai người đàn bà đánh nhau làm cho thằng Cu Đen và anh Hào tròn mắt, không biết có còn đây là đàn bà nữa hay không. Bởi vì cách đánh nhau không giống như là mấy bà thím hay túm tóc vật nhau lăn lộn đến tốc cả váy. Ở bên kia, con quỷ do bà Hoa tạo ra và một người con gái cũng đang đánh nhau đến kịch liệt. Bá Chiến nằm trong vũng máu cách ấy không xa, thân thể be bét vết thương, máu chảy nhuộm đỏ bộ lụa trắng. Bá Chiến nằm quay mặt vào trong tường, chẳng biết là còn sống hay đã chết. Con quỷ Nhục Thi không ngừng giương móng vuốt, kêu lên khào khào, xông về phía cô gái. Cô gái lơ lửng trên không lạnh lùng, tránh né, dường như không coi con quỷ ra gì. Anh Hào và thằng Cu Đen nhìn cô gái thì trợn mắt. Cô gái da trắng như tuyết, mái tóc dài, mặc bộ đồ trắng che gần hết toàn bộ thân thể. Khuôn mặt đẹp đến lạnh lùng, ai nhìn cũng mê mẩn. Quanh thân của cô ấy tỏa ra luồng ánh sáng vàng đen mà chỉ có thằng Đen mới thấy được. Con quỷ Nhục Thi gầm lên một tiếng, chồm về phía người con gái, giương móng vuốt sắc nhọn, há cái mồm hôi thối răng nanh nhọn hoắt chồm đến. Cô gái nghiêng người né tránh, dùng mái tóc mọc dài ra quấn thanh quanh thân của con Nhục Thi, ném nó vào vách đá đánh đùng một cái, dường như cả căn hầm rung chuyển. Con Nhục Thi lăn lộn, khom người nhìn cô gái đầy căm tức, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, mồm nhẻo nước dãi vàng khè lẫn mồ. Bỗng nó quay sang nhìn thấy thằng Cu Đen và anh Hào, nó chồm đến toan vồ lấy thằng Cu Đen để hút máu gia tăng quỷ khí. Hai người vội vàng lùi về đằng sau, nhanh như cắt nó chụp đến cổ của thằng Cu Đen. Tiếp theo đó là tiếng gào thét thảm thiết. Tay của con quỷ vừa chạm vào cổ thằng Đen thì sợi dây chỉ tỏa ra ánh hồng như thiêu đốt bàn tay của con quỷ. Con quỷ nhảy lùi ra, bàn tay của nó bấy giờ chảy ra dòng nước đen đặc, thịt thối rục lả tả, có chỗ còn dơ xương. Bà Trần Hoa nhìn sang thì thất kinh. Là huyết tơ tằm, mày, thằng danh con, mày lại có cả huyết tơ tằm. Bà Hai cũng nhân cơ hội ấy, đánh ra một đòn, quỷ khí bùng lên, bám thẳng lên thân thể của bà Hoa. Bà Hoa ngã lăn ra mồm phun ra máu, rồi nhanh chóng lồm cồm bò dậy, rút ra một sấp bùa, nhắm mắt niệm thần chú. Sấp bùa được kẹp giữa hai tay giơ lên ngang mặt, không ngừng rung lên, phát ra ánh sáng lập lòe như ngọn lửa. Khuôn mặt của bà Hoa bây giờ đã vô cùng đau đớn vặn vẹo. Chương 11 kết thúc viên mãn. Liên tục hàng chục lá bùa vù vù bay ra, quấn quanh thân của bà Hai và cô gái. Thế nhưng cô gái kia thì nhẹ nhàng tránh được vòng bùa, bà Hai cũng vận lên quỷ lực mà chống trả. Nhưng từ nãy đến giờ đánh nhau đã tiêu hao không ít sức lực, bị những lá bùa kia vây chặt mà bốc lên ngọn lửa xanh thiêu đốt đùng đùng. Bà Hai kêu la thảm thiết, từng làn khói đen bốc lên dày đặc. Bà Hoa thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì, khi vừa đánh đi sấp bùa thì máu cũng ọc cả ra, nhỏ tong tọng. Bà Hai quay sang nhìn thấy thằng Cu Đen mà kêu lên: "Giúp ta, mau giúp ta." Thằng Cu Đen và anh Hào còn đang ngơ ngác, anh Hào vội vàng giơ nắm đấm đánh thẳng đến bà Hoa. Bà Hoa đưa hai tay chộp lấy tay của anh Hào, xoay người một cái, kéo anh ấy lộn lên trên không một vòng, đập đánh dầm xuống đất. Xương khớp của anh Hào kêu lên răng rắc. Thằng Cu Đen há hốc cả mồm. Bà Hoa thân hình mảnh khảnh nhỏ bé, miệng vẫn còn đang ộc máu mà khỏe thế. Chỉ một động tác đơn giản mà đã vật anh Hào sóng xoài ra đất. Bà Hoa ra hiệu cho con Nhục Thi. Con quỷ nhanh chóng chộp đến, hàm răng sắc nhọn trực chờ cắn cổ của anh Hào. Thằng Đen hoảng hốt, nó chợt nhớ ra là con quỷ này sợ cái vòng chỉ đỏ trên cổ của mình. Nó tháo xuống cầm trên tay, vo lại thành cục, ném về chỗ anh Hào. Anh Hào phản ứng quơ chân, đạp vào bà Hoa. Bà Hoa lùi lại, anh Hào chồm dậy bắt lấy sợi dây, giơ lên chống đỡ. Con quỷ thấy thế, vội vàng dừng lại quắc mắt nhìn về phía thằng Đen. Thằng Đen chột dạ. Anh Hào quấn chắc vòng chỉ, quanh nắm đấm lao đến. Con quỷ đang tập trung nhìn thằng Đen bị anh Hào đánh thẳng một nhát vào lưng. Con quỷ bị ăn đấm được gia trì bởi sợi chỉ đỏ, bay ra đập vào vách tường, lăn lông lốc đến chỗ thằng Đen. Nó chồm dậy định lao đứng. Thằng Đen sợ hãi định quay đầu chạy, nhưng quên mất là mình đã đứng vào đường cột, đâm sầm vào tường mà ngã lăn ra. Cái hộp được quấn ở trong áo cũng rơi ra. Con quỷ chồm đến. Khi chỉ còn cách thằng Đen còn vài gang tay thì có cái gì quấn vào thân nó mà văng đi. Thằng Đen choáng váng. Nó nhận ra là cô gái kia đã cứu mình. Còn anh Hào đang giơ nắm đấm giữ về chỗ bà Hoa. Anh Hào vừa đấm túi bụi vừa gào thét. Em mai của tao đâu? Em mai của tao đâu? Hả? Em mai của tao đâu? Bà Hoa né đòn, miệng cười lên điên dại. Nó nằm trong thân thể huyết nhục thi của tao. Có lẽ là bây giờ nó còn chẳng còn gì nữa đâu, đến đầu thai cũng chẳng nổi. Anh Hào căm phẫn, đôi mắt đỏ ngầu, không ngừng đấm đá liên hồi. Ở bên kia, bà Hai đau khổ, đau đớn khi bị những lá bùa thiêu đốt. Thằng Đen kêu lên. Bà ơi, bây giờ con phải làm gì hả bà? Bà Hai gào thét. Cái hộp, cái hộp. Thằng Đen ngơ ngác, chợt nhớ ra lúc ở bên nhà của bà Hoa, bà Hai có dặn nó mang theo cái hộp, vẫn cứ ôm khư khư trong tay. Vươn tay sờ cái hộp mà chẳng thấy đâu, vội vàng đảo mắt tìm kiếm. Thấy cái hộp nằm cách chỗ mình không xa, vội vàng chồm đến. Cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc cơ thể, còn lạnh hơn cả nước mùa đông. Bà Hoa nhìn thấy cái hộp thì biến sắc, vội vàng bỏ trận chiến với anh Hào, chạy về bên này. Không, mày không được mở ra, mày không được mở ra. Tiếng hét của bà Hoa làm cho cả cô gái thần giữ cổ và con quỷ cũng khựng lại nhìn sang. Thằng Đen vội vàng xé hai lá bùa ở trên hộp mà hất tung nắp. Một luồng gió lạnh lẽo từ bên trong thổi ra, làm thằng Đen hất văng cái hộp xuống đất. Từ bên trong, vô số bóng đen bay ra gào thét. Tiếng khóc than đau đớn vang lên vô cùng kinh khủng. Lẫn trong đó, thằng Đen có thể nhìn rõ từng khuôn mặt đau đớn vặn vẹo đang thoát ra ngoài, chính là linh hồn của những người đã bị bà Hoa giết chết. Bà Hoa sợ hãi lùi lại đằng sau, lắc đầu. Không, chúng mày không được đến đây. Chúng mày không được đến đây. Ở trong đấy, vô số oan hồn bay ra. Nam có, nữ có, già trẻ cũng có. Bấy giờ, thằng Đen, anh Hào, bà Hai và cả thần giữ của kia dõi mắt nhìn theo mà cũng rùng mình. Oan hồn bay lượn một lúc, cứ khóc rồi lại cười. Ai oán? Khi những oan hồn nhìn thấy bà Hoa và con nhục thê quỷ, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn rồi chồm đến. Bà Hoa rút bùa ra chống trả, thế nhưng làm sao mà cự nổi đến cả trăm oan hồn. Oan hồn không ngừng bay qua bay lại quanh bà Hoa, tạo thành từng làn khói đen quấn lên thân thể của bà Hoa và con quỷ. Chỉ trong nháy mắt, bà Hoa bỗng nhiên già sọp đi, từ một người trẻ đẹp da rẻ mịn màng căng tràn mà bỗng chốc đã nhăn nheo rúm gió. Mái tóc cũng dần dần lưa thưa chuyển sang bạc trắng, lưng quỳ rạp xuống, trông như là bà lão 80 vậy. Những lá bùa quanh thân của bà Hai cũng hết pháp lực mà rơi xuống. Thân hình mờ ảo của bà Hai rũ ra, nhìn về phía bà Hoa mà cười lên điên dại. Bà Hai dùng chút sức tàn lao đến, tung ra một quả cầu khói đen kình kịch. Mắt thấy bà Hoa không chịu nổi nữa, hứng trọn đòn đánh, lăn ra đập đầu mạnh vào tường đánh đột một cái. Cái đầu bị bể lòi ra cả óc, chết tốt. Không lâu sau, một cái bóng mờ xuất hiện trên thi thể của bà Hoa, chính là linh hồn của bà ấy. Hàng trăm linh hồn kia liền lập tức lao vào cắn xé cào cấu, chút cơn thịnh nộ. Chẳng mấy chốc, linh hồn của bà Hoa tan thành vô số ánh sáng lập lòe như đom đóm. Đám linh hồn kia lại tiếp tục bao vây lấy con quỷ nhục thi, bị cào xé, lấy đi từng miếng da miếng thịt. Con nhục thi lăn lộn kêu gào thảm thiết, cho đến khi nội tạng, lòng mề cũng bị kéo lòng thòng ở trên đất, máu đen tăng tanh hôi không ngừng xối xả. Chẳng mấy chốc, con nhục thi chỉ còn lại là xương trắng. Bấy giờ, một cái bóng mờ xuất hiện. Anh Hào vừa nhìn thấy thì đau đớn kêu lên. Em Mai ơi! Hai dòng lệ nóng tuôn ra trên má. Cái bóng nhìn thấy anh Hào cũng xót xa. Anh Hào ơi! Cuối cùng, trước khi về âm tàu, em cũng được nhìn thấy anh. Anh Hào muốn chạy đến, nhưng thân hình kia mờ ảo như sương như khói. Anh đừng lại đây, em phải đi thôi. Anh chờ em, kiếp sau mình gặp lại. Chị Mai dứt lời thì một cơn gió thổi đến, quấn chị Mai bay về phía cửa, cùng với hàng trăm linh hồn khác cũng bị cơn gió quấn theo. Trong đó có cả bà Hai. Thằng Cu Đen và anh Hào đuổi theo, nhưng tất cả đã biến mất, chỉ còn lại tiếng nói yếu ớt của bà Hai. Cảm ơn đã giúp ta siêu thoát. Nhất định sau này các con sẽ nhận được phúc báo. Hai người ngơ ngẩn nhìn theo, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Một lúc lâu sau mới khôi phục lại được tâm trạng, thì một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Muốn đi à? Làm sao dễ như thế? Hai anh em giận người nhìn lại, là thần giữ của. Lúc nãy đánh nhau với con quỷ và cũng là cứu lấy thằng Đen một mạng. Anh Hào lắp bắp. Tôi xin lỗi. Nhưng mà chuyện xong rồi, chúng tôi đi thôi. Bạn chúng tôi đang ở ngoài kia. Nói xong giật giật tay thằng Đen ra hiệu. Hai anh em vừa định cất bước thì thần giữ của bay phụt đến, chặn thẳng trước mặt mà cười. Tiếng cười lạnh lẽo, xen lẫn chua xót. Tao đã ở đây không biết bao nhiêu lâu. 100 năm, 200 năm. Tao bị giam giữ ở đây, ngoài cái đống vàng vô tri vô giác và căn hầm tăm tối. Tao đã không được nhìn thấy gì cả bấy lâu nay. Tao bị nguyền rủa ở đây, cho đến khi có người mang được số vàng này đi. Suốt thời gian dài đằng đẵng, có biết bao nhiêu kẻ đến cho ta hy vọng, nhưng rồi lại làm ta thất vọng. Kết quả, kẻ nào làm ta thất vọng thì đều phải nằm lại đây vĩnh viễn với tao. Hai người nghe vậy thì tay chân mềm nhũn, nhìn sang đống đầu lâu xương trắng, nghĩ có khi phát này chết chắc. Đến cả bà Hoa và con nhục thi lợi hại thế, còn không làm gì được thần giữ của, lần này có mà chạy lên trời. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cũng thương, ở dưới đây không có đến cả rán chuột rơi, đến những ngót 200 năm. Hai anh em có khi đặt là mình, cũng phát điên. Thằng Đen nhìn quanh, muốn tìm đường vào bỏ trốn, nhưng mà dường như là bằng không, bởi vì nơi này chỉ có duy nhất một lối đi, đã bị thần giữ của chặn lại. Bấy giờ cô gái thần giữ của cất tiếng. Mật mã lấy vàng là gì? Thằng Đen run rẩy. Mật mật mật mật mã gì? Cô gái trợn mắt, phát ra một luồng ánh sáng, khuôn mặt bắt đầu đanh lại lùi về đằng sau. Hai người rúm gió. Cô gái trợn mắt một hồi lâu, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu cười lên điên dại, bay vụt lên trên trần nhà, bay sang trái, bay sang phải, rồi thân thể như đang vui sướng đến tột độ. Cả anh Hào và thằng Đen ôm chầm lấy nhau, sẵn sàng đã chờ cái chết. Thế nhưng khi cô gái mở miệng nói câu tiếp theo, hai anh em lại ngơ ngác không hiểu. 200 năm. 200 năm cuối cùng tao cũng được giải thoát. Năm xưa, khi lão khốn kia lấy ta về làm vợ bé, hắn không động đến, đối xử với ta rất tốt. Hàng ngày chỉ dạy ta đúng 3 từ: mật mã gì. Cho đến khi chết bị giam ở đây, trông của cải cho hắn, ta mới biết ấy chính là câu thần chú lấy vàng. Lão biết khả năng quay lại lấy vàng là rất thấp, và cũng không biết đến tận bao giờ, cho nên đặt như vậy để người có duyên đến được đây, để kẻ không có lòng tham mà sẽ vô tình được hưởng số vàng. Ta thoát rồi, ta thoát rồi. Cô gái cứ cười lên điên dại, bay vụt quanh căn hầm, sau đó lao ra cửa rồi biến mất. Tiếng cười vẫn cứ vang vọng khắp nơi. Anh Hào và thằng Đen nhìn nhau, cũng sợ muốn té đái quay người bỏ chạy. Biết đâu trong kia mà nó còn một con quỷ nữa, thì xác định có mà đi chầu ông bà ông vải. Rất nhiều năm sau, anh Hào bây giờ cũng đã trở thành một bá hộ giàu có, nhưng anh sống nhân đức có tiếng ở trong làng. Ngôi làng ấy bây giờ cũng không còn nghèo nàn đói rách nữa, kể từ khi anh Hào, thằng Cu Đen và thằng Cu Tí mang tiền đi chia của cho từng nhà. Chuyện cũng đã trôi qua được những 16 năm. Người dân ở đây cũng không phải chịu cảnh bị bóc lột. Cuộc sống chẳng mấy cũng khấm khá lên dần. Thằng Cu Đen đặn ấy khi trở về, đi theo một ông thầy pháp già, cũng chính là người đã cho nó sợi dây chỉ đỏ, huyết tơ tằm. Ông nói nó phải tự mình trải qua cái kiếp nạn sát thân này mới có thể chính thức bước chân vào chốn tu hành. Vừa về nhà đoàn tụ với cha mẹ không lâu, lại phải dứt áo ra đi, bởi vì nó biết số mệnh của nó không gắn với nương rau đồng ruộng. Tí và con Nộ cũng về nhà với số tiền lớn, đủ để sau này không phải lo ăn, lo mặc. Lâu lâu vẫn đi thăm anh Hào. Bây giờ, ông Phú Hào 16 năm trôi qua, thương hải tang điền, thời thế đổi thay, làm cho con người ta cũng thay đổi, trông bệ vệ lắm. Hôm nay đi chợ dạo chơi xem có gì thay đổi hay không. Bất giác, ông nghe có tiếng nói thánh thót, êm ngọt bên tai từ cuối chợ. Ông Phú Hào vội vàng đi đến xem có phải là người quen không. Bởi vì khi nghe cái tiếng ấy, ông bỗng nhiên cảm giác trái tim ông như siết lại. Ông nhìn thấy một cô gái độ 16-17 đang ôm bó rau thì há hốc cả mồm, mắt trợn lên mà lắp bắp. Mai, ôi, em Mai. Ông Hào nhận ra người trước mắt chính là cô bé năm nào đã từng bị bắt vào nhà bá chiến, cô gái mà để cho ông biết bao nhiêu xao xuyến trong lòng. Giờ đây, như một phép lạ, cô gái ấy lại đang đứng ở trước mặt ông, nở nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau giữa dòng đời tấp nập, hối hả ngược xuôi. Ông Phú Hào rưng rưng nước mắt mà đi đến. Ở ngoài bãi cỏ bên triển đê xa xôi, bây giờ người ta cũng phải gọi là ông Phú Tí, cũng bệ vệ oai phong lắm, dắt theo một con trâu già đằng sau lưng. Ây, giàu có đến như thế Nhưng ông Phú Tý vẫn cứ giữ con trâu lại lại, nuôi đến mười mấy năm trời. Con trâu đã già, hàm răng trên vốn chẳng có, nhưng hàm răng dưới cũng đã rụng sạch. Bây giờ còn phải cho ăn cháo cám mới nổi. Ông Phú Tý coi con trâu như là một người bạn, cứ lâu lâu lại dắt nó đi chơi mà kể cái sự đời. Ê, tao kể cho mày nghe nhá. Ông Đen bây giờ nghe nói là giỏi lắm, tài phép ngút trời đấy. Bữa lâu ông ấy có bên thờ đến là sẽ quay lại đây thăm chúng mình đấy. Được rồi, ngồi đây nghỉ ngơi nhá. Tao kể cho mày nghe về chuyện đời tao này. Quất phát tiếng rưỡi. Ôi ôi, quất phát tiếng. Tôi không nghĩ là mình đọc lâu thế, tại vì cái bộ hôm nay nó hay quá, nó quấn mình ấy. Nó quấn mình cứ thế là mình bị quấn theo. Con trâu lúc đấy mà nó biết nói thì chắc nó mếu máo, nó lại khóc, nó bảo mẹ già rồi vẫn còn khổ. 16 năm qua cứ lâu lâu lại dắt đi chơi rồi lại kể chuyện rồi mà nay lại dắt đi kể tiếp. Già rồi còn khổ. Thịt tao đi please. Trâu say. Thịt tao đi please. Phan Huy Vũ hết rồi còn đâu mà kể em. Ok, như tôi đã nói với các bạn rồi, bé Diễm Hằng bé mới viết chuyện ma. Không biết là có trước đây có viết chuyện ngôn tình hay xã hội hay gì không thì không biết. Nhưng mà về chuyện ma thì bây giờ là Diễm Hằng mới viết được 1-2 chuyện. Nhưng mà phải công nhận một điều là viết chất, kể cả từ bộ Linh Miêu, rồi bộ Người Điên, Cổng Chùa, rồi đến bộ này. Đều là những bộ rất là chất. Ok. Vậy mà hôm bữa con bé nó hù anh em, nó bảo là nó nghỉ, nó không biết nữa. Nghỉ không biết nữa, tao nghỉ chơi luôn đó. Ồ, Hà Cơ nó vào hả anh em? Hà Cơ nó vừa on đúng không? Anh vừa nhìn thấy hình như Hà Cơ nó comment. Anh hello tác giả Hà Cơ. Đấy, tiện Hà Cơ ở đây nha các bạn. Thì thông báo với các bạn lại một lần nữa, nhiều bạn đang là fan của cậu Tẩy với lại Đồng Quan Tài, là Hà Cơ đang viết một bộ để cho cậu Tẩy vi hành sang đất Thái Bình. Cậu Tẩy và Đồng Quan Tài vi hành sang đất Thái Bình, nghe nói là gặp một cô cũng dạng là thầy pháp, cô Yến, cũng nghe nói cũng pro lắm, mà không biết được vớ vẩn là chuyến này mình chưa có đọc. Nhưng mà mình nghi là chuyến này cậu Tẩy vẫn vẫn có vợ trả chơi. Đó. Mà Hà Cơ có hứa hẹn là bộ lần này thì sẽ mang nhiều màu sắc kinh dị hơn. Ok. Thì có thể là lần này thì cậu Tẩy sẽ không chỉ đơn giản là gọi đội nữa. Các bạn thấy ở những phần trước mà cậu Tẩy đánh nhau, mà ví dụ căng quá thì cậu Tẩy tao không đánh được, tao gọi đội. Thế cho nó nhanh, cho nó vuông. Cậu Tẩy là một cái người sống cũng rất là hiện đại đúng không các bạn? Nhưng mà lần này thì rất có thể là tao không gọi hội nữa, tao đánh cho mày biết. Thì cũng chưa biết được cụ thể như thế nào. Các bạn có thể là qua Facebook của tác giả Hà Cơ để đọc trước. Hình như anh thấy là post đến cảm ơn Nguyễn Thuận. Hình như anh thấy Hà Cơ post đến chương 5 rồi phải không? Anh chị em đang rất là ngóng Hà Cơ, thật sự là đang rất là ngóng đó. thì các bạn có thể qua để đọc trước nhé. Hay là tôi sẽ xin phép Hà Cơ, nếu như mà được, nếu được tác giả đồng ý thì mình sẽ post nó lên ở trên cái fanpage, hoặc là post lại lên trên cái câu chuyện ấy, cái câu chuyện ở bên YouTube ấy. Đó. Nếu tất nhiên là nếu như Hà Cơ đồng ý. Hà Cơ, em có ở đấy không? Nam Vlog đang góp ý là lần này cậu Tẩy rất có thể là bị con trâu của lão Tí húc. À không, chưa chắc, mà có khi là đồng quan tài bị con trâu của lão Tí húc bay vào hố xí. Để Hà Cơ gặp Diễm Hằng hả? Ok, chúng ta sẽ chờ tác phẩm cậu Tẩy của Hà Cơ, cũng như là sẽ chờ tác phẩm tiếp theo của tác giả Diễm Hằng. Và đặc biệt là anh cũng đang rất là ngóng cái bộ dài dài của Diễm Hằng và Nam Côn, nhưng mà chắc là nó dài thì sẽ phải chờ lâu đấy. Thì thôi, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta sẽ không chém gió nhiều nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Diễm Hằng đã cấp tác quyền cho anh Tụng Diễm đọc cái bộ cũng rất là chất này. Hy vọng rằng là anh không làm cho em cảm thấy thất vọng. Mong rằng là anh em mình sẽ còn được làm việc nhiều hơn nữa. Cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả, các bạn đã donate, đã tặng sao, đã super chat. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, đã ủng hộ. Một lần nữa chúng ta hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.